Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Tây Giã cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài, anh quay đầu nhìn Khương Chi Chi, thấy bà đang nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. Ông lại đặt chìa khóa xuống, lặng lẽ quay lại ngồi bên cạnh bà. Khương Chi Chi liếc ông một cái. Anh đi đi, sao không đi nữa? Thương Thương đang ở hội sở của Nghiêm Siêu đấy. Chu Tây Giã im lặng một lúc. Không có gì, chỉ là anh không yên tâm. Thương Thương là con gái mà. Khương Chi Chi thở dài. Không yên tâm cái gì? Không yên tâm Thương Thương hẹn hò. Sợ bị thiệt thòi. Thương Thương đã 27 tuổi rồi. Yêu đương, nắm tay, hôn nhau đều là chuyện bình thường. Chu Tây Giã, em thấy tư tưởng anh có vấn đề đấy. Sao anh không thể chấp nhận chuyện con cái lớn rồi? Sẽ rời xa chúng ta. Chúng nó sẽ có cuộc sống riêng. Có người chúng yêu, người mà chúng muốn ở bên mỗi ngày. Chứ không phải cứ ở cạnh anh với em mãi. Anh nói xem, anh định đi để làm gì? Nói với Bùi Nghiễn Lễ đừng thân thiết qua với Thương Thương. Hay nói với Thương Thương đừng yêu đương nữa. Ở cạnh bố mẹ suốt đời à? Chu Tây Giã nhíu mày. Anh không có ý đó. Chỉ là anh thật sự thấy khó chấp nhận việc Thương Thương sẽ rời xa chúng ta. Khương Chi Chi thở dài. Dù khó chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi. Sau này chúng sẽ có cuộc sống nhỏ của riêng mình. Chúng ta đừng làm những bậc cha mẹ phá hỏng niềm vui của con cái. Chúng muốn sống thế nào? Chúng ta cũng đừng can thiệp. Giờ việc chúng ta có thể làm là, khi chúng cần tiền thì giúp đỡ tài chính. Khi chúng cần trông con thì sẵn lòng giúp đỡ. Anh có từng nghĩ chưa? Lúc trước cũng nhờ bố mẹ giúp mình trông con. Chúng ta mới có thể theo đuổi công việc yêu thích. Sao anh lại không có được sự giác ngộ như bố mẹ chứ? Chu Tây Giã im lặng, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, là một cảm giác mất mát. Khương Chi Chi khoác tay ông, tựa đầu vào vai ông. Anh à, vì Thương Thương ngoài thời gian đi học thì chưa từng rời xa chúng ta. Anh quen với việc chỉ cần về nhà là thấy nó, nên bây giờ không chịu nổi việc sau này nó sẽ không thường xuyên ở nhà nữa. Nhưng con gái mình được ở bên người nó yêu thì sẽ rất hạnh phúc. Chẳng phải đó là điều chúng ta mong muốn sao? Chu Tây Giã, nhiều năm nay chúng ta chưa từng sống cho chính mình. Chu Tây Giã ngẩn người. Ý em là gì? Khương Chi Chi mỉm cười. Những năm qua vì công việc, vì con cái, chúng ta đã hy sinh quá nhiều thời gian. Đợi con cái cưới hết rồi, anh cũng nên nghỉ hưu. Hay chúng ta đi khắp nơi chơi, chọn một nơi yêu thích sống vài tháng, hưởng thụ cuộc sống. Nếu không, ngày nào cũng bận rộn, chẳng có lấy cuộc sống riêng của hai vợ chồng. Chu Tây Giã đưa tay ôm vai cô. Được, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni uống rượu với Nghiêm Siêu. Không ngoài dự đoán lại uống quá chén. Tửu lượng của Đỗ Manh Manh không tốt. Uống say rồi thì ca hát nhảy múa. Ôm lấy Vương Giai Ni nhảy disco. Lại còn khoác vai Nghiêm Siêu gọi huynh đệ. Thương Thương tựa bên cạnh Bùi Nghiễn Lễ. Cười nhìn họ làm loạn. Cuối cùng, Đỗ Manh Manh lại đi đến. Nhất định bắt Bùi Nghiễn Lễ và Thương Thương hát bài. Chi kỷ ái nhân, Thương Thương thì biết hát. Vì trong nhà có Tô Ly thích náo nhiệt. Thường xuyên tổ chức tiệc gia đình hát hò. Cô và Thương Hành Châu đều rất thích bài này. Mỗi lần tụ tập là đều chọn bài này. Nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Cô quay đầu hỏi Bùi Nghiễn Lễ. Anh biết hát bài này không? Bùi Nghiễn Lễ khiêm tốn gật đầu. Biết một chút. Hạt dẻ giang đường Thương Thương kéo tay anh ra trước màn hình hát. Đỗ Manh Manh kéo Vương Giai Ni. Như hai yêu quái nhảy múa phụ họa bên cạnh. Giọng Thương Thương dịu dàng ngọt ngào. Những nốt cao cũng có thể hát lên được. Điều khiến mọi người bất ngờ là giọng Bùi Nghiễn Lễ trầm ấm. Rất có tự tính mà còn đầy tình cảm. Đến đoạn song ca, hai người nhìn nhau hát. Ánh mắt như chứa đầy tình ý. Đỗ Manh Manh kêu lên một tiếng. Hòa, khoác lấy cổ Nghiêm Siêu. Anh nhìn đi, họ hát hay chưa kìa. Lão Bùi hát mà hay đến vậy sao? Nếu bảo hai người đó là bản gốc, em cũng tin đấy. Nghiêm Siêu cười tâu toét, khoác vai Đỗ Manh Manh. Hay là hai ta cũng song ca một bài. Đỗ Manh Manh không ngại ngần. Được thôi, hát bài gì? Sắc mặt Nghiêm Siêu nghiêm túc được một giây, rồi lại trở về vẻ lấc cấc thường ngày. Ngàn năm đợi một lần. Đỗ Manh Manh bật cười phì một tiếng, gọi với Sang Vương Giai Ni. Chuyển bài, đổi cho chị bài, ngàn năm đợi một lần. Khi đến lượt họ hát, cả hai vẫn khoác vai nhau. Đỗ Manh Manh đã bắt đầu hát sai nhịp, lệch tông. Nghiêm Siêu cố gắng giữ nhịp, nhưng cũng không kéo cô về được. Cuối cùng đành hát loạn theo. Dù vậy, hai người vẫn hát rất vui vẻ. Tới khoảng 10 giờ rưỡi, Bùi Nghiễn Lễ thấy đã muộn, quyết định đưa Thương Thương về trước. Dù gì buổi sáng anh cũng đã hứa với Chu Tây Giá sẽ đưa cô về sớm. Nếu ngay ngày hẹn hò đầu tiên đã không giữ lời, thì còn gì để xây dựng lòng tin với Chu Tây Giá nữa. Nhưng Nghiêm Siêu không đồng ý, Đỗ Manh Manh cũng không muốn. Ôm C, H, A, T, T, A, Y Thương Thương. Thương Thương, cậu ở lại với tớ đi, tối nay ngủ nhà cậu nhé. Thương Thương biết tửu lượng Đỗ Manh Manh kém, say rồi rất khó dỗ. Được, lát nữa về nhà tớ ngủ. Nghĩ một chút, cô nhắn tin cho Khương Chi Chi, nói Đỗ Manh Manh uống say rồi, bọn họ sẽ về nhà ở chiều dương. Khương Chi Chi nhắn lại rất nhanh, dặn họ chú ý an toàn. Thương Thương cũng nhắn tin trả lời, vừa cười vừa nhìn Đỗ Manh Manh đang làm loạn. Xong rồi, tớ đã nói với mẹ tớ rồi, tối nay các cậu đến nhà tớ ngủ cũng được. Đỗ Manh Manh chớp chớp mắt, bỗng nhiên kéo tay Thương Thương. Thương Thương, tớ muốn đi ngắm sao? Mình đi ngắm sao đi có được không? Thương Thương vừa buồn cười vừa bất lực. Ngắm sao ở đâu giờ? Giờ mình về nhà tớ, để cậu nghỉ ngơi được không? Đỗ Manh Manh kiên quyết. Không, phải đi ngắm sao? Bùi Nghiễn Lễ cau mày. Nghiêm Siêu, cậu đưa Đỗ Manh Manh đi ngắm sao? Tôi đưa Thương Thương và Vương Giai Ni về nhà. Nhưng Đỗ Manh Manh lại nắm C, H, A, T, T, A, Y Thương Thương không buông. Tớ nghe nói đi ngắm sao với người mình thích sẽ được bên nhau trọn đời. Thương Thương, đi đi, ngắm sao với giáo sư Bùi. Lãng mạn biết bao nhiêu. Thương Thương có chút rung động, quay đầu nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Cuối cùng, Bùi Nghiễn Lễ lái xe chở bốn người đi lên núi ngắm sao. Thương Thương ngồi ghế phụ phía trước. Nghiêm Siêu, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni ngồi ghế sau. Vừa lên xe, Vương Giai Ni đã ngủ. Đỗ Manh Manh và Nghiêm Siêu vẫn tranh luận ầm ĩ. Hai người đang cãi nhau về bắt đầu thất tinh và cực quang là thế nào. Rồi lại chuyển sang bàn chuyện Ngưu Lang và Trước Nữ. Xem có phải Ngưu Lang đang tán tỉnh quá trớn hay không. Thương Thương nghe mà bật cười. Quay sang nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Chiếc xe chạy trong đêm, ánh đèn đường lướt qua cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối, lại càng tôn lên vẻ tuấn tú. Bùi Nghiễn Lễ thấy cô nhìn mình chằm chằm, cười nhẹ, nếu em buồn ngủ thì dựa vào ngủ một lát đi. Lưng cô bị thương, nên ngồi cũng không dám tựa vào ghế. Thương Thương lắc đầu, em không buồn ngủ, em là cú đêm mà. Còn anh, muộn thế này không nghỉ ngơi, có ảnh hưởng đến công việc ngày mai không? Bùi Nghiễn Lễ cười, trùng hợp ghê, anh cũng là cú đêm. Hồi còn ở nước ngoài làm thí nghiệm, mấy ngày liền không ngủ cũng là chuyện bình thường. Đỗ Manh Manh bỗng dưng thò mặt lên. Hai người đang nói mấy lời tình cảm đấy. Cách chương.